Kể chuyện chiến trường ca, tác giả Nguyễn Tuấn, giọng đọc Hải Yến, số 3. Một tháng sau, tôi và Đức Cầm lên phối thuộc San Đa, thay thế cho Trần Hải và Khánh Sách về tiểu đoàn. Trinh sát đi phối thuộc thường hay chọn nhà các đồng hương để ở. Cầm về hầm hậu cần sinh hoạt cùng với y tá Lê Minh Đức và các anh nuôi. Tôi xách ba lô lên căn hầm của Dương Khỉ. Căn hầm nhìn ra bãi đá tròn đầy nắng gió. Nó là hình ảnh sâu đậm nhất đối với tôi. Tôi và Cầm tuy hai miền khác nhau nhưng rất thân nhau. Cầm hay kể cho tôi nghe những câu chuyện thời học sinh. Ngôi trường cấp 3 Trần Cao Vân, thị xã Tam Kỳ luôn in đậm trong tâm trí Cầm. Cầm hay làm văn, những đề bài tập làm văn thời kỳ còn là học sinh. Đó là văn phân tích, văn chứng minh, văn nghị luận, đưa cho tôi đọc rồi xin ý kiến. Thú thực, hồi tôi học cấp 3, văn luôn dưới điểm trung bình. Biết gì mà nhận xét. Tôi thích nhất Cầm kể những mẩu chuyện bụi đời học sinh của riêng anh, như trường cũ, tuổi 13, luật hè phố, vừa vui vừa dí dỏm. Ở ngoài Bắc đâu biết những cuốn tiểu thuyết này. Không những vậy, hắn còn tìm hiểu cả triết học Mác Lênin, biết đến cả 6 cặp phạm trù duy vật biện chứng. Tôi cứ ngỡ cả người mình sống ngần ấy năm dưới mái trường xã hội chủ nghĩa mà chẳng biết cái mô tê gì. Tôi và Cầm là những trinh sát cứng của tiểu đoàn. Điều dễ hiểu là hay bị đẩy đi độc lập truy quét. Đi nhiều lần, nhiều ngày ở rừng, cắm cúi nghiên cứu bản đồ và địa bàn thành quen và thuần thục. Một hôm, dọc theo lạch nước, tôi phát hiện nơi này có cua đá. Con cua đá mình đỏ càng tím, đẹp tuyệt vời. Cứ tưởng ở miền núi phía Bắc mới có. Ở đây, chúng nằm dưới đá ẩm. Lật đá lên là có 2-3 con, to hơn cua đồng, chân cao. Chúng chạy rất nhanh. Hồi còn nhỏ, sơ tán ở vùng núi Lạng Sơn, tôi đã từng thấy loài này. Khi mưa xuống, chúng bò ra đầy rừng. Có buổi, bác tôi bắt được cả thùng gánh nước. Tôi lật đá bắt được 20 con, đem về nấu canh rau tàu bay. Mấy ông anh Hải Phòng nói rằng ăn nhiều loại này sẽ bị sốt rét. Mặc kệ, mình đã mang vi trùng sốt rét rồi, có thêm chút sốt nữa, có xào đâu. Khi canh cua vừa chín, múc ra, ăn ngon tuyệt vời, không có mì chính mà vẫn ngon. Thọ điên Hải Phòng chê bai nhiều nhất mà vẫn vác bát ra xin, rồi hỏi bát ở đâu. Đời nào tôi nói, đó là bí mật của trinh sát mà. Cho biết là mấy tay bộ binh háu ăn, bắt hết ngày. Mỗi người có một tài lẻ, học toác có tài bắt tắc kè. Một đêm phải bắt được 5-7 con. Tắc kè ở đây nhiều lắm. Đêm đêm nằm nghe tắc kè kêu nhẩm đếm chẵn lẻ, chẵn nắng lẻ mưa. Mùa khô thì lấy đâu ra mưa. Tên là học toác nhưng không bao giờ ba toác vụ bắt tắc kè. Hắn đi bắt một mình, tay cầm chiếc đèn pin, bọc giấy, đục một lỗ nhỏ soi từng gốc cây. Những con tắc kè cứ đuổi theo bóng sáng nhỏ đó là vào túi vải của học. Bắt được nhiều tắc kè, học mổ thịt căng ra, gửi về nước, làm quà cho ba. Nó nói ba nó bị đau lưng, cần phải có rượu tắc kè uống. Chiều tà, từng đàn chồn bay truyền từ cây này sang cây kia. Chúng giang đôi cánh ra, liệng xuống gốc cây, rồi thoăn thoắt bò lên cao. Lại giang cánh liệng xuống, cứ như vậy, cho đến lúc trời tối hẳn. Một hôm, tôi bắt được một con tắc kè bay. Đầu tiên tôi tưởng con châu chấu đang bay. Nhưng sao to vậy? Tôi lao tới vồ lấy, thấy mềm trong tay. Mở ra mới biết không phải châu chấu. Một con tắc kè có cánh, nó gầy như cái que, hoa văn xanh đỏ, đẹp lắm. mang đi khoe mọi người, ai cũng thấy lạ. Sau đó tôi thả nó đi, dừng nơi đây kể sao cho hết những điều lạ. Ai đã từng đi lính sẽ biết được nhiều điều hay, thưởng thức được nhiều vật lạ, nếm trải được đủ vị, mặn, ngọt, đắng, cay. Từ khi lên Sankda, C6 giáo giết tuần phục khắp doanh trại. Khu vực Sankda lại nhiều muông thú, nên có nhiều đội xạ thủ kiêm thợ săn đi khắp nơi. Thậm chí cách xa đơn vị đến 10 km vẫn trở về không lạc lối. C6 trở thành nơi cung cấp thực phẩm tươi sống cho cả tiểu đoàn. Ở Sankda có rất nhiều ngũ gia bì. Không biết ai trong C6 nghĩ ra sáng kiến lấy vỏ ngũ gia bì phơi khô, nấu cao đun nước. Ngũ gia bì trở thành thứ nước uống bổ dưỡng hàng ngày, thay thế cho dây hà thủ ô. Từng gùi ngũ gia bì được gửi về làm quà cho dây bộ. Lính tráng uống vào, ăn no ngủ kỹ, nhưng nhìn mặt thằng nào cũng ngu ngu ngất ngất. Thịt thú liên tục được gửi từ địa đầu Sankda, chia đều về các đơn vị. Có hôm, C6 bắn được con bò tót to lớn, chỉ riêng một cái đùi sau mà phải mất 4 lính hỏa lực khiêng khệ nệ. Thịt bò tót đỏ au, chúng tôi thái lát mỏng, tẩm ướp, đặt lên than hồng, mỡ nhỏ xuống xèo xèo, thơm thơm ngậy ngậy. Anh nào cũng hếch mũi lên ngửi, muốn thử ngay một miếng, dù nóng đến cỡ nào. Tôi tin chắc một điều, thịt bò tót là món ăn ngon nhất trong đời. Ai đã ăn thì không thể quên. Thịt rất mềm, thớ mịn màng, mùi thơm nức, ngọt mãi trong miệng. Nhớ một buổi tối ở tiểu đoàn bộ, đột nhiên có lính C6 trở về, hai anh khiêng nửa con heo rừng, tiếp theo hai ca cáng thương. Đằng sau thêm mấy lính dìu nhau, kêu rên khắp đơn vị. Hỏi ra mới biết, buổi sáng C6 tổ chức đi tuần, cách đơn vị đến chục km, gặp ngay đàn lợn rừng chừng chục con, đang đầm mình trong một cái hồ nhỏ. Tất cả chĩa súng cùng bắn, đàn lợn rừng chạy tán loạn. Ba con lợn rừng bị bắn hạ, lính ta mừng rơn, tìm cách khiêng về. Số lượng người ít ỏi, sao khiêng nổi ba con lợn rừng, nhẹ cũng đến tạ rưỡi, bỏ lại tiếc lắm. Cả toán thịt ngay một con, ăn vã tại trận, rồi tiếp tục khiêng về doanh trại. Đường xa, trời nắng, lính ăn no quá, gặp nơi có nước, nốc lấy nốc đẩy, bụng căng trướng không chịu nổi, quăng nốt chiến lợi phẩm. Đến khi về đến C6 thì chỉ còn lại hai nửa con lợn. Ông Phú nhìn đám lính rên la, lắc đầu ngán ngẩm. Tụi bay chỉ chết vì ăn, giờ biết nói sao với trung đoàn. Rồi ông sai cụ Tố y sĩ sơ cứu, còn những người bị bội thực nặng được đưa về trạm xá trung đoàn ngay trong đêm ấy. Đầu năm 1980, tiểu đoàn 8 tổ chức một cuộc truy quét về phía tây dãy Sankda. Đích thân tiểu đoàn trưởng Nguyễn Đình Phú chỉ huy, gồm hai đại đội bộ binh, một khẩu đội DK, thông tin, trinh sát, vận tải đều tham gia. Khu vực phía tây Sankda rất gần với A Long Ven. Lúc này, tàn quân Khmer Đỏ từng nhóm nhỏ đi qua các đường mòn không được kiểm soát, từ Siem Reap vượt qua biên giới Thái Lan để lập căn cứ kháng chiến mới chống lại quân đội Việt Nam. Những đường mòn nhằng nhịt khắp rừng, chủ yếu hướng về biên giới Thái Lan, tổ chức phục kích mãi đến ngày thứ ba mới diệt được địch. Trận đó, tôi cùng một trung đội của C5 phục kích trên một bờ dốc có con đường mòn chạy qua. Chờ mãi, chuẩn bị lấy cơm ra ăn thì nghe tiếng súng nổ đì đoành cách đó 500 mét. Một lúc sau, có tiếng cười nói xôn xao. Chúng tôi nín thở hồi hộp. Một lát sau, thấy một tên đội mũ lưỡi chai quấn khăn rằn đỏ đang vác một cái đùi nai. Hắn lên đến dốc, đứng ngay cạnh quả mìn Claymore, phởn chí nghển cổ, hát váng lên một làn điệu dân ca Khmer. Lúc đó tôi và Toán suýt phì cười. Một lát sau, thêm 5 tên nữa. Chọn đúng cơ hội, bê trưởng Lưu Văn Vinh kích hoạt công tắc. Một ánh chớp vàng như cái quạt phủ lên 6 tên địch. Tiếng nổ inh tai. Tôi đồng thời nổ súng, làm chủ trận địa. 5 tên chết tại chỗ, một tên may mắn thoát chết. Chúng tôi thu hồi chiến lợi phẩm, mang về đại bản doanh, báo cáo với thủ trưởng Phú. Cái đùi nai là chiến lợi phẩm riêng của trung đội. Tôi cũng có phần, một bát thịt nai kho giềng do trung đội trưởng Vinh bí mật xúi cho. Diệt được vài tên địch, ông Phú không thỏa mãn lắm, nhưng cũng đành lui quân về phía nam San Kra. Đó là cánh đồng Bô Sa Mui màu mỡ. Tôi lại là người dẫn đầu đoàn quân. Chỉ còn 3 km nữa là đến cánh đồng Bô Sa Mui. Nhìn màu xanh nhạt trên tấm bản đồ không ảnh Hoa Kỳ, mọi người đều nghĩ là rừng thưa, nhưng thực tế lại là cánh rừng lúp xúp, rừng hoàn toàn ngập nước vào mùa mưa. Bây giờ là mùa khô, cây thấp lòa xòa, ken kín lối đi. Cây to nhất cũng chỉ bằng bắp đùi, nhiều cành trổ ngang rồi đan vắt sang cây khác, tạo thành một tấm lưới khổng lồ cản bước chúng tôi. Đã vậy, dưới chân khó phát hiện những đụn run khô cứng như bê tông được ngụy trang dưới lớp cỏ khô. Khi bước lên đó, trượt chân ngã rúi rụi. Khổ nhất, mấy ông vác hỏa lực bị cành cây dây leo như muốn níu kéo lại. Thằng Hồ Bi mồ hôi nhễ nhại rằng cái hùi B-40 khỏi đám dây rừng, vừa mếu vừa chửi đồng. Thành Hấp chân ngắn bước hụt, ngã bệt đít xuống đất, không dám kêu la. Sau lưng tôi là Phê Điếc, tay vác súng, tay cầm dao phát cành. Cái nòng AR-15 của nó chĩa thẳng vào gáy tôi. Đờ mở, mày bỏ ngay cây súng xuống. Cành gạt vào cò là tao xong phim luôn đó. Tôi khóa an toàn rồi chứ bộ. Hắn cười hình hạch. Tôi dừng chân, căn lại địa bàn hướng vào một gốc cây phía xa. Đó là vật chủ để định hướng. Vừa gạt cành vạch lá, quan sát đằng xa. Không ngờ, ngay trước mặt, một con rắn lớn đang ngóc đầu thủ thế. Chỉ cần thêm bước nữa là mặt mình hứng chọn một vết nọc kịch độc. Thằng Phê cầm dao khua khua trong không khí để đuổi con rắn. Tôi rất sợ rắn nên đứng chờ cho nó đi hẳn mới dám tiến bước. Đội hình gặp con suối cạn. Theo bản đồ thì đây rất gần Bô Sa Mui. Tôi quyết định đi dưới lòng suối. Suối mùa này không có nước. Lòng suối chỉ có rau tàu bay và những cây lưỡng cư bán cạn nên rất dễ đi. Vừa rẽ qua khúc quanh, phát hiện ngay một con nai đen đang uống nước. Chỉ thấy cặp mông căng tròn cách tôi khoảng 30 bước chân. Tôi quay đầu báo hiệu. Mọi người tưởng địch, tất cả nằm bẹp trong tư thế chiến đấu. Long Tẩn thông tin hai oát bỏ lên. Là thông tin nhưng rất ham chiến đấu. Hắn rất thích đi đầu đội hình. Nhìn thấy con nai nặng gần 2 tạ thịt, bỏ thì phí. Hắn giục vội tôi bắn. Nhìn thấy ông Phú đằng xa cũng gật đầu ra hiệu. Không bỏ lỡ cơ hội, tôi ngắm thẳng vào cặp mông đẫy đà của con nai bóp cỏ. 2 tiếng nổ giòn tan, con nai mất dạng. Ông Phú đi lên mắng cho một trận te tua. Ông là chỉ huy, tất nhiên phải tỏ rõ tính kỷ luật nghiêm minh. Nhưng trong thâm tâm chắc cũng tiếc nuối nguồn thực phẩm tươi roi rói bị tuột khỏi tay do thằng tôi làm hỏng. Chúng tôi lần theo vết máu nhưng không tìm thấy xác con nai. Ông Phú vừa vấn thuốc vừa lẩm bẩm. Bắn thú mà mi bắn vào đít nó thì chỉ có ăn cứt. Sao không chờ nó quay đầu? Là trinh sát mà ngu vậy. Nó không chịu quay đầu, không bắn nhanh nó chạy mất thủ trưởng ơi. Cánh đồng Bô Sa Mui hiện ra trước mắt chúng tôi. Một hệ thống đồng ruộng rộng lớn, kênh rạch chằng chịt nhưng không có nước. Chúng tôi đi trong khoảng không gian mênh mông, tĩnh lặng. Những bờ ruộng chia thửa vuông vức, những đầu kênh còn tàn tích của cửa ngăn bằng gỗ cũ kỹ. Xa xa có một con đập nước, cánh cửa đập mọt ruỗng chạm trổ hoa văn cầu kỳ. Trong hồ ngăn, nước chỉ còn một nửa, đục ngầu. Được lệnh nghỉ chân, các đơn vị cho lính đi tuần canh gác các ngả. Một lát sau, lính C6 chạy về chỉ huy sở, báo cáo phát hiện con nai nằm chết ngay tại gần hồ. Thì ra sau khi tôi bắn bị thương, con nai mất máu bỏ về đây uống nước rồi kiệt sức chết. Công do tôi bắn nai, nay tuột về tay bộ binh C6, quyền chia phần tất nhiên do anh nuôi Xanh Điếc. Hắn khố đỉn thật, chia cho các bộ phận rất ít, còn đâu C6 hưởng cả. Bo Samui có đến 3 cụm phung bản không người, nhìn từ xa thấy thấp thoáng những rặng dừa, vườn xoài, vườn chuối, nhưng đi được vào giữa phung thật khó khăn. Tôi cùng một trung đội áp sát vào cụm gần nhất, không dám đi theo đường mòn của phung. Những căn nhà còn trơ dui kèo, không mái. Tôi thấy lạ, nhà ở đây không phải nhà sàn mà là nhà đất nện bằng phẳng như nhà của người Việt. Những cây xoài quả núc nỉu trên cây, quả rụng đầy dưới đất. Sơn Lọ bộ binh C5, người Phú Yên, định trèo lên hái, vội tụt xuống ngay vì quá nhiều kiến vàng. Tôi chợt nhìn thấy vườn mía sau nhà. Vườn mía đã lâu không có người chăm sóc, nên cây dại dây leo quấn quanh, rồi cỏ chanh, gai xấu hổ, tạo thành một thứ vườn hỗn độn. Chúng tôi phải lách vào trong, có dao thì chặt, không dao thì nhổ cả gốc. Tôi ấn tượng nhất khi phát hiện ra một ruộng rau muống, nước vẫn còn xâm xấp. Dân Khmer đâu có ăn rau muống nhỉ? Tại sao có? Phải chăng đây là những chòm xóm của người Việt xưa? Tôi hái về một bó lớn, lại còn bắt thêm được một mũ ốc nhồi. Lính tráng càn quét khắp phung, người hái đu đủ, dứa xanh, người nhổ xả đào giềng, vặt ớt, gọi nhau ý ới. Về tới chỉ huy tiểu đoàn, lính tráng đã ùa nhau xuống hồ tắm mát. Mấy anh C8 lấy mùng ra kéo cá. Cá nơi này chủ yếu là cá mương, nhỏ bằng ngón tay. May ra có vài con cá giếc, nhưng thật là hồ hởi. Khi cất lưới lên, lại có 7 con nhảy lách tách. Ăn uống xong, lại hành quân về suối lớn cách Phung Bung Mi khoảng 2 km, giáp danh vùng D7 đang hoạt động. Sáng sớm, chúng tôi tiến quân vào Phung Bung Mi, một phung nhỏ nằm lẻ loi, cách biệt với các phung khác, nên hai tiểu đoàn ít tới. Vì tiểu đoàn 7 hoạt động phía dưới, tiểu đoàn 8 hoạt động phía trên, nên phung này nằm ở giữa gần như không được kiểm soát. Đoàn quân đi ngang một căn nhà rìa phung. Đột nhiên, một bóng đen tháo chạy. Chúng tôi đuổi theo và tìm cách bắt sống. Ông Phú cho bao vây căn nhà, bắt được một tên, thấy bị thương nơi bả vai, một vết thương do mảnh. Có lẽ tên này chết hụt trận phục kích của C5. Trong nhà còn có mũ lưỡi chai và tịch thu được 2 khẩu AK, khẳng định đó là địch. Họp mặt dân bản không thấy có ý kiến gì. Chúng tôi lập sở chỉ huy ngay tại nhà. Qua mấy ngày không cạo râu, hôm nay tiểu đoàn trưởng trông càng dữ dằn hơn. Mái tóc húi cua cứng như rễ tre, cặp mắt ánh lên những tia máu dữ dội. Tên địch bị trói ngay gốc xoài run cầm cập. Ông Phú rút con dao nhọn chuôi đồng to bản, được dập những hoa văn ngoằn ngoèo ma quái. Ông mài rất kỹ càng, nắn nót từng đường mài, miết tay thử độ sắc, rồi lại thử phạt mấy cái lá khoai nước. Cứ như vậy, lâu lắm ông không nói không rằng. Tiếng mài dao sồn sột, tôi nghe rợn cả người. Nó như tiếng rên rỉ của tử thần, như những oan hồn đang reo vui, đòi mạng đổi mạng. Chúng tôi tạm biệt Phung Bung Mi, để lại khung cảnh bình yên cho người dân. Đoàn quân lại đi trong nắng nóng mùa khô. Tên địch bước thấp bước cao theo chúng tôi, chân đi mà hồn như đã mất, mong manh như một cái bóng, như sắp sửa tan giữa trong cõi trần. Chiến tranh là như vậy, may rủi chỉ trong gang tấc. Về đến đơn vị, tôi không còn thấy tên tù binh. Tự hỏi mình, ai đã thả hắn? Hay đã giao lên cấp trên? Hay đang nhẹ nhàng bay bay nơi một vạt rừng nào đó? Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và...